Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1152. Trọng thương hôn mê, Tư Thánh Đế ở giữa, mặt ngoài nhìn lại là bằng hữu, nhưng lẫn nhau đều minh bạch, đều muốn giết đối phương, cướp đoạt đối phương trên thân chín chữ chi bí. Nhưng bởi vì thực lực gần, cho dù có người có thể giết một người khác, cũng sẽ bị những người khác ngồi. Đây cũng là những năm này bọn hắn chung sống hòa bình mấu chốt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên đem mục tiêu chủ yếu đều đặt ở Đông Dương trên thân. Chỉ cần ai có thể đạt được Đông Dương trên thân chín chữ chi bí, vậy liền sẽ để cho chính mình có được ưu thế tuyệt đối. Khi đó, cũng chính là mấy người khác tử kỳ. Trước kia là như thế này, hiện tại đồng dạng là như thế. Chỉ bất quá bây giờ là ảnh chủ thay thế tinh chủ mà thôi. Cũng chỉ là đổi một người mà thôi. Trên bản chất vẫn không có cái gì cải biến. Tư Thánh Đế vẫn là Tư Thánh Đế. Lại liền xem như ảnh chủ. Hắn khi lấy được tinh chủ trên thân chữ liệt quyết về sau, cũng không có khả năng đem tiếp xuống mục tiêu chuyển tới Nguyên Hoàng ba người trên thân. Mà là đặt ở lại càng dễ đối phó Đông Dương trên thân. Mà lại, Đông Dương trên thân có được càng nhiều chín chữ chi bí. Giết hắn chính là mấu chốt. Nếu không, coi như đi đầu giết Nguyên Hoàng, Thiên Tôn cùng Thánh Tôn ba người, ngược lại là cho Đông Dương đột phá thời gian. Đến lúc đó, cho dù ảnh chủ tề tụ chín chữ chi bí bên trong bốn chữ, so với Đông Dương vẫn là yếu một bậc, kết quả là có thể nghĩ. Điểm này, tương tự thích hợp với Nguyên Hoàng ba người. Cho nên bọn hắn không thể cho Đông Dương đột phá thời gian. Muốn tại hắn dễ dàng nhất đối phó thời điểm, đem nó diệt trừ. Một khỏa phổ thông tinh thần bên trên, một đạo gợn sóng không gian bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là toàn thân nhuốm máu Đông Dương. Đông Dương, người thế nào? Linh Hư đứng tại Đông Dương đầu vai, ngữ khí có chút sầu lo. Đông Dương hiện tại ngay tại ám dùng lâm tự quyết, cho nên nhìn qua mặc dù rất thảm, vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Mỉm cười, nói, bị thương rất nặng, nhưng tạm thời không sao cả. Trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Chính là Kỷ Linh Tư. Công tử, ngài đi trước không gian pháp khí nội tu nuôi. Ta sẽ tìm một cái đặt chân địa phương. Dạng này cũng tốt, tìm một cái thành thị sẽ an toàn hơn một chút. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức liền tiến vào không gian pháp khí. Một cái không gian giới chỉ cũng lập tức bị Kỷ Linh Tư thu hồi. Lập tức bỗng biến mất. Không gian pháp khí bên trong, viên kia tinh linh thánh thụ sinh trưởng trong sân. Đông Dương cùng Linh Hư lăng không xuất hiện. Nhưng giờ phút này, trong viện cũng chỉ có một người. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Nhưng không thấy những người khác. Mộ Dung, chấm ngoặc kép, người này chính là Tự Mệnh Đế Tử. Chỉ là trước đó mũ phượng khăn quàng vai đã không thấy. Khôi phục ngày xưa trang phục, Tự Mệnh Đế Tử nhìn một chút vô cùng thê thảm Đông Dương. Nói, tổn thương như thế nào, vẫn được. Chấm ngoặc kép, các ngươi trò chuyện, ta rút lui trước. Nói xong, Linh Hư liền biến mất không thấy gì nữa. To như vậy trong viện, liền chỉ còn lại Đông Dương cùng Tự Mệnh Đế Tử. Đông Dương nhìn xem trước mặt giai nhân, mặc dù là lụa mỏng che mặt, nhưng hắn biết kia lụa mỏng phía sau là nhường hắn vạn phần quen thuộc khuôn mặt, là hắn đã từng lớn nhất tiếc nuối. Mộ Dung, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Tự Mệnh Đế Tử nói. Vì sao nói như vậy, liên quan tới tinh chủ chết? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tự Mệnh Đế Tử trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ ảm đạm. Bất kể như thế nào, tinh chủ vẫn là sư tôn của nàng. Tử Diệu Đế Cung cũng là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tự Mệnh Đế Tử lạnh nhạt nói. Chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi cũng không cần nói với ta thật có lỗi. Còn có, ta không phải ngươi nói Mộ Dung. Ngươi có thể xưng hô ta Tự Mệnh. Chấm ngoặc kép. Đông Dương mỉm cười, nói, theo ta được biết, Tự Mệnh Đế Tử chỉ là ngươi xưng hô, cũng không phải là ngươi chân thực danh tự. kia thỉnh giáo cô nương phương danh. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu là không tiện, coi như tại hạ không có hỏi. Tự mệnh đế tử lắc đầu, nói, ta gọi Mộ Dung ngàn tiếng nói, nhưng không phải như lời ngươi nói cái kia Mộ Dung. Cô nương không cần giải thích, ta minh bạch, người minh bạch cái gì, không có gì. Cô nương danh tự, vì sao cùng Đông Cung Thiên Tiếu giống nhau đến mấy phần? Tự mệnh đế tử lo lắng nói, hắn là ta đại sư huynh, ta là một đứa cô nhi, là đại sư huynh gặp được ta, đem ta đưa đến Tử Diệu Đế Cung. Khi đó ta còn không có danh tự, đại sư huynh liền vì ta lấy cái tên này. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói, lúc trước, tinh chủ có nói, coi như ta đưa ngươi mang đi, thiên hạ cũng đem không có ta chỗ ẩn thân. Hắn hẳn là tại ngươi trong cơ thể có lưu linh hồn lạc ấn a, đúng. Bất quá, sư tôn vẫn lạc, cái kia đạo linh hồn lạc ấn cũng theo đó tán đi. Nhưng ta không hiểu, bằng vào ta sư tôn năng lực, không có khả năng không có phòng bị người khác đánh lén. Bao quát mặt khác ba thánh đế, vì sao sẽ còn bị ảnh chủ ngồi, Đông Dương cười cười. Nói, bởi vì ảnh chủ lúc ấy ngay tại Thước Kiều Sơn dưới. Tinh chủ mặc dù phòng bị, nhưng cũng chỉ là cho là bọn họ bên ngoài chiến trường. Khi đó, coi như bọn hắn muốn đánh lén cũng cần thời gian, nhưng không có nghĩ đến ảnh chủ ngay tại chiến trường bên trong. Tự mệnh đế tử ánh mắt nhất động, nói, người nói là ảnh chủ lúc ấy là tại Trần Văn không gian pháp khí bên trong, đương nhiên sẽ không. Trần Văn thế nhưng là ảnh chủ người, tinh chủ làm sao có thể không có chú ý. Ảnh chủ sở dĩ có thể thành công, hắn lúc ấy khẳng định là tại một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến người trên thân. Nói như vậy, người đã đoán được là ai, này cũng còn không có. Bất quá, ảnh chủ đạt được tinh chủ trên thân chữ liệt quyết về sau. Tiếp xuống khẳng định sẽ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở ta trên thân. Dùng không quá lâu, chúng ta liền sẽ gặp lại. Tự mệnh đế tử ánh mắt nhất động. Nói, lần này, ảnh chủ dám ám toán sư tôn ta, cũng thành công đắc thủ. Vậy kế tiếp cũng có khả năng đối nguyên hoàng, thiên tôn, thánh tôn ba người ra tay. Sẽ không, lần này chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại ảnh chủ, cũng chính là tương đương với trước đó tinh chủ mà thôi. Mà tứ thánh đế cùng tồn tại nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đều có kiềm chế. Nếu là có thể ra tay đánh nhau, trước đó liền đã động thủ, hiện tại ảnh chủ thay thế tinh chủ, cũng không có khả năng đánh vỡ cái này cân bằng. Huống chi hắn không thể cho thời gian của ta, vạn nhất ta ở đây đột phá, coi như hắn giết nguyên hoàng ba người cũng là vô dụng. Hiện tại, chín chữ chi bí ta có được càng nhiều, lại thực lực yếu nhất, tự nhiên là mục tiêu thứ nhất, điểm này. Đối nguyên hoàng ba người cũng giống như vậy. Bất quá, ảnh chủ dù sao cùng nguyên hoàng ba người vẫn là có chỗ khác biệt. Hắn càng thêm tứ không kiêng sợ. Ta có thể tưởng tượng, tiếp xuống hắn vì đối phó ta, khẳng định là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Về phần nguyên hoàng ba người, chắc hẳn bọn hắn vẫn sẽ chọn tọa sơn quan hổ đấu. Tạm thời sẽ không có động tác gì. Vậy ngươi sau đó phải làm thế nào lấy ngươi làm người? Ta có thể nghĩ đến ảnh chủ sẽ lấy loại biện pháp nào đối phó ngươi? Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Cũng chỉ có thể như thế. Ngươi thương không nhẹ, vẫn là đừng xính cường. Ha, cái gì đều giấu giếm bất quá cô nương con mắt. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân khí tức ngay lập tức biến mất. Cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng. Lặng yên ngã về phía sau. Tự mệnh đế tử trong nháy mắt mà động. Trực tiếp xuất hiện tại Đông Dương bên người. Đem nó tiếp được. Nhìn xem kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Nàng không khỏi ung dung thở dài. Thì thầm tiếng nói. Ngươi cái này gây chuyện mau bệnh vẫn là một chút cũng không có đổi. Vẫn là khắp nơi làm cho người lo lắng. Người lo lắng ta sao? Hôn mê Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Giống như cười mà không phải cười nói. Biến hóa này, nhường ôm Đông Dương tự mệnh đế tử không khỏi thân thể mềm mại chấn động. nhất là kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhường tự mệnh đế tử trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ. Hai tay bỗng nhiên buông lỏng, Đông Dương cũng ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Cũng tại một tiếng rên bên trong, Đông Dương triệt để đã hôn mê, chết không có, chấm ngoặc kép, tự mệnh đế tử đá đá Đông Dương, phát hiện hắn không còn có một điểm động tĩnh về sau. Mới thấp giọng chửi bới nói, người hỗn đản này, qua nhiều năm như vậy, vẫn là để người như là muốn bóp chết ngươi xúc động. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tự mệnh đế tử vẫn là cúi người đem Đông Dương ôm lấy. Đem nó chậm rãi đặt ở tinh linh thánh thụ dưới. Lấy nàng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra tinh linh thánh thụ bất phàm. Đông Dương ở chỗ này tĩnh dưỡng, hiệu quả cũng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Đông Dương, nhìn xem kia vết thương chồng chất thân thể, tự mệnh đế tử không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nàng mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ Đông Dương hiện tại tình trạng, nhưng cũng minh bạch hắn thương rất nặng. Cái này không đơn thuần là thịt trên thân tổn thương, quan trọng hơn là trên linh hồn thương thế. Linh hồn thiêu đốt, đã thương tới hắn căn bản. Muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhất là Đông Dương hiện tại ý thức hoàn toàn hôn mê. Cái này nhường hắn khôi phục trở nên càng thêm chậm chạp. Nhưng bây giờ nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể nhường tinh linh thánh thụ lực lượng, chậm rãi tẩm bổ Đông Dương linh hồn, nhường hắn chậm rãi khôi phục. Chỉ cần Đông Dương có thể tỉnh lại, kia hết thảy liền đơn giản nhiều. Sau một lát, tại ngoài viện mấy người mới kết bạn tiến vào. Khi bọn hắn nhìn thấy tại tinh linh thánh thụ xuống hôn mê Đông Dương về sau, Thu Sơn Ngọc Mính liền vội vàng hỏi, đế tử, ta đại ca thế nào? Tự mệnh đế tử lắc đầu, nói, hắn thương rất nặng, đầu tiên là bị Nguyên Hoàng đánh trúng, mặc dù không thể tại chỗ đánh tan hắn linh hồn, nhưng cũng đánh cho trọng thương. Về sau càng là thiêu đốt tự thân tinh khí thần, nhường hắn linh hồn càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn hiện tại đã hôn mê, vô cùng suy yếu, linh hồn sẽ bản năng hấp thu ngoại giới lực lượng. Mặc dù rất chậm, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không cần lo lắng quá mức. Nghe vậy, đám người mặc dù lo lắng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Bọn hắn hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ có thể chờ đợi. Thu Sơn Ngọc Mính đi vào tự mệnh đế tử trước mặt. Nói, đế tử, tinh chủ sự tình, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Mính trên mặt áy náy. Tự mệnh đế tử nhàn nhạt nói ra, người không cần cảm thấy thật có lỗi. Chuyện này cùng Đông Dương không quan hệ, chỉ có thể nói là bị ảnh chủ tính toán mà thôi. Thu Sơn Ngọc Mính mặc dù từng là Tử Diệu Đế cung đệ tử, nhưng nàng đối tinh chủ cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có thể nàng cũng minh bạch, tự mệnh đế tử không phải chính mình, làm tinh chủ thân truyền đệ tử, tự nhiên cùng tinh chủ quan hệ càng thêm thân cận. Hiện tại tinh chủ chết, có thể nói Đông Dương là mấu chốt. Nàng cũng không hy vọng tự mệnh đế tử lại bởi vì việc này mà trách tội Đông Dương. Thu Sơn Ngọc Mính nhẹ ân một tiếng, do dự một chút về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đế tử, ngài cùng ta đại ca hắn? Tự mệnh đế tử không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm một chút về sau, mới nhàn nhạt nói ra, các ngươi đoán không sai, ta xác thực chính là Đông Dương muốn tìm người. Nhưng hắn nói tới Mộ Dung Chỉ Vũ, chỉ là ta tại thần vực linh hồn chuyển thế một đoạn kinh lịch, mà ta hiện tại không tính là chân chính Mộ Dung Chỉ Vũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.